Thương Thiên, chương 716, Kiếm Ấn, góc truyện audio.com. Từ xưa truyền rằng, trong thập đại danh kiếm phong ấn tinh hồn của thượng cổ dị thú, một khơ cởi bỏ, sẽ sở hữu hồ ực cực lớn. Thanh Xích Tiêu Thần kiếm này chính là do Chu Khang Cảnh xảo hợp mà lấy được trong bảo khố hoàng cung, Toàng vẫn không thể giải phóng tinh hồn, thế nhưng từ khi sở hữu thanh kiếm này, hắn tu luyện Tử Khung Chân Long Giám quả thực như cá gặp nước, tiến bộ phơ thường nhanh chóng, trong vòng ngắn ngủi 10 năm liền tiến vào cảnh giới viên mãnh, trở thành đỉnh phong cường giả dưới đại tôn. Một kiếm bay tới, giống như thần long ẩn hiện, đâm thẳng tới yết hầu của Nhạc Phàm. Dưới sự áp chế của thiên quỷ như ý tác, Nhạc Phàm không thể nào tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Cút ngay cho ta, gầm lên một tiếng giận dữ, Nhạc Phàm chém ngang một đao, đem thân kiếm đánh lệch đi, mà bàn tay của hắn thì bị kiếm khí của thần kiếm làm bị thương. Hay cho một thanh kiếm sắc bén, Nhạc Phàm kinh dị nhìn bàn tay khảy máu của mình, sự đề phòng với Chu Khang Cảnh trong lòng lại đề thăng. Bằng vào sự cường đại của thân thể hắn, lại có thể bị kiếm khí gây thương tích, có thể tưởng tượng ra, nếu như bị một kiếm này đâm trúng yết hầu tuyệt đối là một kích tuyệt mệnh. Cũng may vết thương cũng không quá lớn, bằng vào đặc thù thân thể của Nhạc Phàm, vết thương này trong nháy mắt liền lên đan nần. So với bộ dáng kinh ngạc của Nhạc Phàm, thần sắc của Chu Khang Cảnh cũng đột nhiên biến đổi, ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn đối phương. Xích Tiêu Thần kiếm là binh khí tùy thân của Chu Khang Cảnh, không ai hiểu thanh kiếm này hơn hắn. Một thanh thần kiếm sắc bén như vậy, không ngờ chỉ tạo thành một vết thương nho ỏ ở mắt bàn tay Lý Nhạc Phàm, khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Nguồn, như ý kết đi cho ta. Theo tiếng quát lớn của Triệu Thiên Cân, thiên quỷ như ý tác lần thứ hai nổi lên biến hóa. Đoàn mây đen bao phủ Nhạc Phàm rất nhanh thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một chiếc dây thừng màu đen, từng vòng trói hắn lại. Nhân cơ hội này, Chu Khang Cảnh lần thứ hai hoại đâm ra một kiếm thẳng tới yết hầu của Nhạc Phàm. Ô, ô, ô, một kiếm này so với kiếm trước vừa nhanh hơn lại độc hơn, trong không khí truyền đến tiếng xe gió. Nhạc Phàm không thể nhúc nhích mắt nhìn mũi kiếm sắp đâm vào thân thể hắn. Đột nhiên, một vòng kim quang từ trong ngực Nhạc Phàm bắn ra, hình là một vòng quang cháo bảo hộ trên đỉnh đầu, cái gì mà thiên quỷ như ý tác, cái gì mà Xích Tiêu Thần kiếm, tất cả đều bị ngăn lại ở bên ngoài cách thân thể Nhạc Phàm một trượng, không tiến thêm được. Thiên Phật Luân, chí bảo Phật Tông Thiên Phật Luân, Triệu Thiên Cân bỗng nhiên biến sắc, Chu Khang Cảnh cũng vội vàng lui trở về, có chút đố kỵ nói. Lý Nhạc Phàm, mệnh ngươi thật dai a. Phật Tông không ngờ lại đem Thiên Phật Luân giao cho ngươi, xem ra là chúng ta đã coi thường quyết tâm của vô danh đại tôn rồi. Chu Khang Cảnh lạnh lùng nói, Lý Nhạc Phàm, ta phải thừa nhận ngươi mạnh hơn so với ta, nhưng rất nhiều lúc lực lượng cá nhân thực sự rất nhỏ bé không đáng kể, vì vậy kết cục của ngươi ngày hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, thiên quỷ như ý tác lần này hóa thành mũi nhọn hướng về phía Thiên Phật Luân công kích. Trong bầu trời, một bên kim quang lóng lánh, đại biểu cho chính đạo Phật Tông, một mặt âm trầm khủng bố, đại biểu cho ma đạo ma môn, hai bên tranh chấp giống như là sự tranh đấu giữa một chính một tà. Nhìn qua hai đại chí bảo đang giao tranh, Ấn Vô Tài nhìn mà si mê, hận không thể có một kiện chí bảo như góc truyện audio.com. Vậy, chỉ tiếc bọn họ chỉ dám nghĩ mà thôi, không nói tới một kiện cửu phẩm kỳ bảo khó có được ra sao. Cho dù bọn họ may mắn có đi chăng nữa, chỉ sợ đến khi chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nói trắng ra là, bọn hắn không xứng sở hữu chí bảo như vậy. Trên bầu trời tranh đấu vô cùng kịch liệt, Nhạc Phàm cũng không có hàn rỗi, sau khi có thời gian hoàn hoãn, lúc này hắn mang theo sát khí kinh thiên vọt về phía Chu Khang Cảnh. Lúc này, không có thiên quỷ như ý tác kiềm chế, đao ý kinh khủng của Nhạc Phàm có thể tùy ý thi triển. Chỉ là Xích Tiêu trong tay Chu Khang Cảnh lại giống như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không để cho đối phương có cơ hội chính diện xung đột. Thấy cảnh tượng như vậy, tâm tình phẫn nộ của Nhạc Phàm lại bình tĩnh trở lại. Tâm thần khẽ động, một đạo tiễn hồn từ trong mi tâm hắn bắn ra tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, Chu Khang Cảnh không kịp phản ứng nên sắp trúng chiêu. Tiễn hồn bắn thẳng tới mi tâm, không ai hoài nghi vô ực của một tiễn này, nếu như bị bắn trúng, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng, thân là mục tiêu của tiễn hồn, Chu Khang Cảnh lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại khóe miệng xuất hiện tiêu ý nhàn nhạt như là âm mưu đã được thực hiện. Bang, hắc mang hiện ra, và khảm cùng với tiễn hồn, hình thành một cơn lốc cường liệt khiến cho tâm thần mọi người không nhịn được mà khẽ run rẩy. Đạo hắc mang quỷ dị kia là từ trên người Chu Khang Cảnh xuất ra, Nhạc Phàm chưa kịp thấy rõ đối phương xuất ra như thế nào mà thần niệm của bản thân đã bị hao tổn. Lý Nhạc Phàm, chúng ta đã sớm biết tiễn hồn của ngươi lợi hại, há lại có thể không phòng bị. Nhìn thấy Nhạc Phàm bị tổn thương thần niệm, Chu Khang Cảnh lại nói. Thế nào, tư vị của phệ hồn châu này không hề dễ chịu đi à? Ta mất bao nhiêu công phu mới thu thập được mấy khỏa, giữ lại để chuyên môn đối phó với ngươi. Nghe được bé chữ phệ hồn châu, sắc mặt Ấn Vô Tà đại biến, cảnh giác nhìn Chu Khang Cảnh. Nhắc tới phệ hồn châu trong tu ảnh giới vô cùng nổi danh, mà đo nội đan dị thú tinh luyện mà thành. Chuyên môn đối phó với thần hồn con người, phá đi thậm chí ác độc không gì sánh được. Đạo tiễn hồn của Nhạc Phàm chính là đô một tay thần hồn biến thành, mà lại bị phệ hồn châu hấp thú như vậy, tổn hại không nhỏ. Mà trên không trung, do ảnh hưởng từ tâm thần Nhạc Phàm, kim quang của thiên Phật Luân bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Triệu Thiên Cân thấy vậy đại hỉ, vội vã thôi động thiên quỷ như y tác hung hăng áp chế thiên Phật Luân, đánh nó rơi xuống. Nhạc Phàm đưa tay tiếp lấy chí bảo hộ thân, so với quang thải mạnh mẽ vừa rồi, hiện tại thiên Phật Luân trở nên ảm đạm. Nương theo sự thất thần trong chốc lát của Nhạc Phàm, Chu Khang Cảnh mở tay trái ra, một đạo ấn kỳ hình kiếm phát ra ác sắc quang mang. Lý Nhạc Phàm, đây là một đạo kiếm ấn cực kiếm đại tôn truyền lại, vốn ta nghĩ rằng không phải dùng tới nó, không nghĩ tới vô danh đại tôn lại đem thiên Phật Luân giao cho ngươi, đã như vậy ta cũng đành phải dùng tới đạo kiếm ấn này. Lý Nhạc Phàm, hiện tại ngươi đã có thể yên lòng mà chết được rồi. Tay trái Chu Khang Cảnh đẩy ra kiếm ấn trong lòng bàn tay biến ảo trở thành một đạo kiếm ý thuần túy tập trung vào Nhạc Phàm. Kiếm khí sắc bén, uy thế vô biên, đại biểu có lực lượng và ý chí của đại tôn. Dưới ý chí của đại tôn, bất luận lực lượng gì đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Nhìn bước chân tử thần đang tới gần, toàn thân Nhạc Phàm cứng lại, không thể nhúc nhích thậm chí ngay. Góc truyện audio.com, cả thiên Phật Luân cũng bị gắt gao áp chết, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn đạo kiếm ý kia từng chút một xâm nhập cơ thể hắn, cảm giác tử vong bao trùm thân thể, chạm tới cả linh hồn. Phụt, kiếm ý nhập thể, Nhạc Phàm thổ huyết, căn bản không thể phản kháng. Thấy cảnh tượng như vậy, đám người Ấn Vô Tà vẻ mặt hoảng sợ, mà khuôn mặt Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân thì tươi cười thỏa mãn. Bất quá, hai người vẫn còn chút lo lắng, đều xuất ra tuyệt chiêu, đánh về phía Nhạc Phàm. Cách chương.